Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 4. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Mạnh Hạo bằng cái trí thông minh của mình đã sử dụng những cái cách mà có thể buôn bán được ở trong cái tông môn này. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn dõi theo bước chân của Mạnh Hạo ở trong Kháo Sơn Tông nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, chia sẻ giúp Phong những video đầu tiên của bộ truyện này. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Vốn chỉ là một cuộc chém giết đơn giản. Này có người ở phân điếm dưỡng đan phường, ở đây lại càng thêm gian nan. Chỉ là trận đánh nguy hiểm, ai cũng bị thương. Người đánh ta, ta đánh trả, không thể nào ngừng. Hai người cuối cùng kiệt sức, cùng ngã dầm xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đã không còn linh thạch, đan dược cũng ăn hết rồi. Ngay cả pháp bảo qua những lần sống mái cũng đã bị tàn phá cho mất đi linh tính, thê thảm vô cùng. Mạnh Hạo cảm thấy mình như đã cứu bọn họ một mạng, bằng không nhất định là một kẻ sẽ chết. Hắn cất cái cờ đi, lại cứ loanh quanh đi trên bình đỉnh sơn. Không lâu sau, hắn lại nhìn thấy hai tu sĩ đang đánh đấm thê thảm tới cực điểm. Ước chừng thuốc trị thương đã dùng gần hết rồi. Thế là mắt hắn tỏa sáng, vung cờ cắm xuống bên cạnh hai người đó. Vị huynh đài này, ta thấy mặt huynh đầy lá khế kìa, đó là biểu hiện của trọng thương đấy. Đừng có sợ, ta có đan dược thượng hạng đây, một linh thạch một viên, đảm bảo huynh đài sẽ là khôi phục ngay lập tức. Sao huynh đài lại không nói gì vậy? Chẳng lẽ là không tin ta sao? Vừa rồi có một đồng môn mua đan của ta đấy, kết quả đối thủ của y chết luôn rồi. Mạnh Hạo vội tuyên truyền cho đan dược của mình. Không lâu sau, hai người đang đánh nhau nảy lửa, mua mấy viên đan dược rồi liên tục bị lẫn nhau ép cho không thể không mua tiếp. Mua cho tới khi không còn linh thạch, hai kẻ liều chết cuối cùng bất phân thắng bại, bi thảm cùng cực. Ngoài túi trữ vật trống không ra thì chẳng còn gì cả. Mạnh Hạo lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cầm cờ lại đổi sang chỗ khác. Cho tới khi mặt trời lặn đằng tây, ở trong khu công khai trên bình đỉnh sơn, Mạnh Hạo không ngừng lui tới khắp nơi bán đan dược. Đến cuối cùng gần như là hắn tới đâu là trận đánh ở đó ngừng lại, dần dần thành công cốc. Mạnh Hạo nhìn khu công khai trống trải này, thỏa mãn sờ túi trữ vật rồi đi về. Khi về tới động phủ, lúc ấy đã là đêm khuya. Mạnh Hạo hưng phấn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê thu hoạch ngày hôm nay, đếm linh thạch. Một khối, hai khối, ba khối. Tổng cộng bán được 53 khối linh thạch. Phát tài rồi, thế này còn nhanh hơn cả giết người cướp bóc mà lại chả có nguy hiểm gì, không cần phải đánh giết giết gì hết. Mạnh Hạo càng đếm lại càng kích động. Đan dược cũng không còn nhiều nữa. Sáng sớm mai phải tới dưỡng đan phường lấy một ít để còn tiếp tục làm ăn. Cùng lắm thì là dùng thêm linh thạch mua tất cả đan dược chữa thương này rồi. Dù không có đủ linh thạch thì chỉ ít cũng phải là mỗi một túi một loại đan dược mới được. Như vậy bọn họ càng đánh càng ít, như vậy mới có thể mua đan dược của ta. Mạnh Hạo mở một túi chữ vật ra, lấy đây là một tên tu sĩ mắn đánh ngất kia. Trong đó có mấy khối linh thạch, còn có hai viên ngưng khí đan, ngoài ra còn có hai viên đan dược màu hồng nhạt nữa. Mạnh Hạo cầm lấy viên đan này, cẩn thận quan sát, lập tức nhận thấy đây chính là dưỡng nhan đan của dưỡng đan phường. Viên đan này có giá trị cực cao, phải mất mười mấy viên ngưng khí đan mới đổi được, có thể nói là một trong những cái loại đan dược tạp phẩm đắt nhất. Đan dược này có tác dụng bảo dưỡng dung nhan, nhưng mà dùng với làn da này của ta thì lãng phí quá nhỉ. Mạnh Hạo thầm suy xét, do đối phương đã có đan dược này, chẳng lẽ là vì lấy lòng nữ đệ tử nào sao? Hắn nghĩ chốc lát rồi lại để chúng vào túi trữ vật. Nhìn những đan dược và linh thạch ở trước mặt, Mạnh Hạo đang thỏa mãn thì cánh cửa động phủ ầm vang tự động mở ra. Biến hóa xảy ra đột ngột khiến cho Mạnh Hạo không kịp cất đi đan dược và linh thạch ở trên mặt đất. Ngay sau đó, một nữ tử quay lưng với ánh trăng bước vào. Nữ tử này có dung nhan tuyệt mỹ, chỉ tiếc lại chẳng có bất cứ biểu cảm gì. Toàn thân lạnh lùng, mặc một trường bào màu bạc,

quăng ra một cái bạt tai trước. Dầm một tiếng, một tiếng kêu đầy thảm thiết vang lên từ miệng của Đại Hán Tào Dương. Gã hộc ra bóng tươi, cả người bay ra, gã ngã xuống đất một cách đó không xa, sắc mặt đầy hoảng sợ và khó có thể tin. Tu vi của gã cao hơn mấy tên tu sĩ xui xẻo ngày hôm qua không ít, nên lúc này không có hồn mê, nhưng mà toàn thân bị thương, đang dễ dụa định bò dậy, thì Mạnh Hạo cất bước đi tới, mặt đầy vẻ lệ khí hung hăng, dẫm đạp lên người Đại Hán. Thánh Hiền nói rồi, mua đồ không trả tiền là thèm đòn đấy. Đã nói với người, ta đây chỉ là làm ăn nhỏ thôi, hôm nay còn chưa có khai trương, không có linh thạch. Mạnh Hạo vừa nói vừa giơ chân không ngừng đạp thật mạnh xuống. Đại Hán kia kêu gào thảm thiết, gần như là mỗi lần Mạnh Hạo nói một câu, tiếng kêu của Đại Hán kia đó đều thê lương thêm vài phần. Gã ôm đầu lăn qua lăn lại dưới đất, đạo bào màu lục chi chít dấu chân. Đã nói với người là ta đang ở ngoài khu công khai, không có ở trong. Mặt Mạnh Hạo đầy tức giận. Đại Hán kia vốn bị thương, lúc này tiếng kêu la đau đớn cũng bỏng manh đi không ít, giờ như chỉ còn khí vào chứ không có khí ra. Các tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này đều là những tiếng hít vào đầy khiếp sợ, ai nấy nhìn Mạnh Hạo đầy hoảng sợ. Nơi đây còn có mấy người hôm qua vì kiệt sức mà ngã gục xuống đất, giờ phút này đột nhiên cảm thấy hôm qua mình quả là may mắn. Người hiểu rõ Mạnh Hạo nhất vẫn là vị tu sĩ mua được đầu tiên ngày hôm qua. Y nhìn vị đại hán đang gào rú, lại nhìn vào mặt hung tàn của Mạnh Hạo mà rùng mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh hãi khôn nguôi. Cảm thấy là Mạnh Hạo này quá khủng bố, càng nhìn càng cảm thấy Mạnh Hạo này thực sự là đáng sợ. Mắt thấy sẽ bị Mạnh Hạo đạp cho chết ngất, Tào Dương cảm nhận được tử vong đang kéo tới, tầm mắt mơ hồ, không biết nghĩ sao mà run rẩy, nâng tay trái nguyên lành lên. Trong tay xuất hiện một đống linh thạch. Ta mua dược. Tào Dương dùng toàn bộ sức lực kêu lên một tiếng, dường như là sợ Mạnh Hạo không nghe thấy. Mạnh Hạo đang muốn hạ chân đạp xuống thì sửng sốt, lát sau cái vẻ tàn khốc đã biến mất, một lần nữa lại trở nên là thư sinh nhu nhược vô hại, cười tủm tỉm mà nhanh chóng bắt lấy linh thạch. Ê, sao không nói sớm? Mạnh Hạo tiến lên nâng Tào Dương dậy, phủi phủi dấu chân trên người gã, vội lấy ra một viên tùng cốt đan tới, ngại ngùng nói. Đại Hán run rẩy toàn thân, sợ hãi nhìn Mạnh Hạo, nhất là cái dáng vẻ này của Mạnh Hạo lại khiến cho trái tim Tào Dương run đầy bẩy, hận không thể lập tức rời đi, tránh xa cái con mãnh thú hồng hoang đang khoác ra người này. Lúc này gã lại có chung cảm giác với tu sĩ hôm qua. Huynh đài này, ta thấy thương thế trên người huynh đây phòng trừng một viên đan dược thì khó mà chữa khỏi đấy. Mà kẻ thù của huynh đài lại không ít đâu, chi bằng mua thêm một chút nha. Mạnh Hạo ôm bả vai của Tào Dương, dường như là rất lo lắng cho gã. Mạnh Hạo nói ra lời này, cả người đại hán lập tức cứng đờ. Đừng nói là gã, mà ngay cả mọi người xung quanh khi nghe được câu này thì đều lui ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại càng thêm sợ hãi. Mua thêm một ít nữa. Tào Dương run rẩy mở miệng, âm thanh yếu ớt. Nếu không phải đã được Mạnh Hạo dìu lấy thì sợ là sẽ lập tức ngã lăn xuống đất. Một viên đan dược, một khối linh thạch, già trẻ không gạt, huynh đài cứ yên tâm, ta sẽ không có thừa nước đục thả câu mà nâng giá đâu. Huynh cứ hỏi các sư huynh xung quanh đi, phân điếm dưỡng đan phường của ta có danh tiếng rất tốt đấy. Mạnh Hạo với sắc mặt thân thiết lấy ra hơn 10 viên hoạt ứng đan từ trong túi chữ vật. Nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, sắc mặt của Tào Dương càng thêm tái nhợt, lại nhìn vẻ mặt đầy thân thiết của Mạnh Hạo kia mà chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, lòng rét run, cắn răng mà mua. Huynh đài quả nhiên là biết hàng đấy, thứ này của ta đều là chính phẩm của dưỡng đan phường đấy. Nói xong, Mạnh Hạo lại lấy ra viên chỉ huyết đan từ trong túi chữ vật bày ra trong tay. Tào Dương thấy Mạnh Hạo lại lấy đan dược ra thì giật hết cả mình, mắt nhìn túi chữ vật của Mạnh Hạo mà đáy lòng đau khổ. Khi nhìn lại, lại thấy Mạnh Hạo đầy quan ái mà nhìn mình. Tào Dương không có ngốc, đương nhiên biết Mạnh Hạo có ý gì, lòng đang nhỏ máu nhưng mà tính mạng quan trọng hơn, bất đắc dĩ lấy linh thạch ra khỏi túi chữ vật, mặt không đành lòng mà đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm lấy linh thạch, mỉm cười để đan dược vào trong tay của Tào Dương. Vài lần như vậy, linh thạch trong túi chữ vật của Tào Dương đã biến thành một đống đan dược. Tào Dương lòng càng rỉ máu, đau lòng tới mức các thớ thịt ở trên khuôn mặt rung rung. Nhưng mà khi nhìn Mạnh Hạo thì lại thấy hắn còn lấy ra 5 viên đan dược, lòng cả kinh, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đan dược vừa nãy đã có thể giúp huynh đài khôi phục thương thế. Năm viên dưỡng khí đan này là để sau khi thương thế chuyển biến tốt rồi thì huynh đài dùng để dưỡng thân. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười đầy thân thiết nhìn Tào Dương. Đã hết, thực sự hết rồi. Tào Dương nhìn Mạnh Hạo đang đỡ lấy mình mà sắp phát khóc. Mạnh Hạo không nói gì, vẫn là duy trì cái vẻ mặt thân thiết kia, nhưng mà lại khiến cho Tào Dương ra đầu tê dại, cố nhịn cắn răng lấy món pháp bảo ra, có phi kiếm, có pháp côn, còn có cả mấy viên ngưng đinh đan. Thực sự đã hết linh thạch rồi, ta chỉ còn có mấy thứ này thôi. Tào Dương cực kỳ bi thương nói. Pháp bảo cũng được. Mạnh Hạo trực tiếp đem mấy thứ mà Tào Dương bỏ ra để vào trong túi trữ vật. Một lát sau, Tào Dương khóc không ra nước mắt, cầm một đống đan dược tạp phẩm được người ta dìu lấy vội vàng rời đi. Mạnh Hạo cảm thấy lòng vừa thỏa mãn với vỗ vỗ túi trữ vật. Đây mới tới buổi trưa mà hắn đã bán được không ít, thầm cân nhắc làm ăn thì không thể làm đến cùng. Thế là hắn là cất cờ phướn đi, chào hỏi tu sĩ bốn phía, nói câu ngày mai gặp lại, khiến cho đám người này nghe mà khiếp sợ, rồi cất bước ra khỏi Bình Đình Sơn. Lại nửa tháng trôi đi. Hơn nửa tháng này, tên tuổi của Mạnh Hạo trong đám đệ tử cấp thấp phải nói là như mặt trời ban trưa vậy. Hầu hết đám đệ tử cấp thấp đều biết đến hắn. Quầy tạp hóa ở phân điếm dưỡng đan phường xuất hiện trên Bình Đình Sơn. Ở trong quầy này có các loại đan dược tạp phẩm mà tu vi của chủ nhân lại đáng kinh ngạc, nghiễm nhiên đã được coi như là giống như lục hồng, nằm ở top của Bình Đình Sơn. Mà người ta cũng biết rằng vị chủ nhân quầy tạp hóa này thoạt trông như là một thư sinh yếu đuối, nhưng mà thực ra tính tình lại vô cùng nóng nảy. Những lời đồn đại như vậy cứ vậy lan truyền ra ngoài. Giữa trưa trong một ngày, Tào Dương mặt mày tái nhợt đi ra khỏi phòng của gã. Tuy màu da trông có vẻ tê tái, nhưng mà thương thế đã khỏi hẳn, làm cho lòng Tào Dương nhịn không được hận Mạnh Hạo đã bán số đan dược giá cao cho mình mà hiệu quả đúng như lời hắn nói, vừa đủ để khôi phục. Gã nằm cả nửa tháng, đến mấy ngày gần đây mới có thể hoạt động thoải mái. Lúc này sắc mặt gã lộ ra chần chừ, dường như là do dự không quyết định được. Thật lâu sau mới nghiến răng, bất chấp tất cả chậm chậm bước đi. Đi trong ngoại tông không lâu thì tới một khu vực không nhiều nhà cửa, đi thẳng tới một gian phòng ở ngoài. Tào Dương cầu kiến Lục sư huynh. Bên ngoài cửa, Tào Dương ôm quyền cúi đầu. Trong phòng một nam tử tuổi hơn 30 đang khoanh chân ngồi. Kẻ này mặc lục bào, tướng mạo không coi là tuấn lãng, cũng có phần cuồng ngạo. Lúc này đôi mắt đang nhắm lại kia khẽ mở ra để lộ ra một tia sáng bức người. Có chuyện gì à? Lục sư huynh thản nhiên hỏi. Bẩm Lục sư huynh, sư đệ mấy ngày trước bị người ta cướp đoạt. Tào Dương vội mở miệng, lòng thấp thỏm không yên. Người ngoài đồn rằng gã với Lục sư huynh là họ hàng, nhưng mà gã tự biết tuy đúng là họ hàng, nhưng mà đối phương vốn chẳng có chút tình thân nào với mình, thường bế quan rất lâu, chẳng để tới gã một chút nào. Này gã đúng là không nhẫn nhịn được nên mới mò tới đây. Nghe thế vậy, sắc mặt của Lục sư huynh hiện lên vẻ không kiên nhẫn, thản nhiên mở miệng. Người cướp đoạt của ngươi là ai? Là một đệ tử ngoại tông tên là Mạnh Hạo. Tào Dương vội đáp. Mạnh Hạo à? Lục sư huynh trầm tư, trong đầu hiện lên bóng dáng của kẻ đã tặng hạ đinh đan cho Hứa sư tỷ một tháng trước. Chính là kẻ này. Này hắn không chịu tu luyện mà mở quầy tạp hóa trên Bình Đình Sơn, nơi nơi chào hàng đan dược tạp phẩm với đám đồng môn đang chém giết lẫn nhau, kiếm được món lợi ích kích xô. Tào Dương oán hận nói. Chào hàng đan dược à? Lục sư huynh nhíu mày, nhưng mà ánh mắt lại lóe lên tinh quang. Đúng vậy, kẻ này hiện giờ rất có tiếng tăm trong đám đệ tử cấp thấp. Hắn mở quầy tạp hóa trên Bình Đình Sơn buôn bán dược phẩm tạp phẩm, ép người ta phải mua, cùng là đồng môn mà cách làm đó của hắn khiến cho tiếng oán thán đầy đất, không biết xấu hổ, ai cũng đều căm phẫn, kính bọng Lực Du Hinh chủ trì công bằng. Tào Dương đầy căm phẫn, đang nhớ lại cái cảnh tượng thê thảm của mình ngày đó. Lực Du Hinh chẳng hề để ý tới những lời nói của Tào Dương, mà lúc này hai mắt y càng lúc càng sáng. Tu vi ta tới mức này, luôn tranh đoạt của đệ tử cấp thấp thì sẽ làm giảm thân phận. Nhiều năm ở Kháo Sơn Tông như vậy, mà sao ta lại không nghĩ ra cái phương pháp mở quầy tạp hóa giao bán đan dược nhỉ? Lục Sư Huynh hít sâu một hơi, vỗ đùi cái đét, thầm nghĩ như vậy. Tào Dương sửng sốt, gã dường như nghe được trong lòng, trong phòng vang lên tiếng đét, mà không biết đó là tiếng gì, nhưng mà cũng không dám hỏi. Sau đó, gã bị Lục Sư Huynh đuổi đi, căn bản là chẳng hề nói sẽ báo thù thay cho gã. Sáng ngày hôm sau, Mạnh Hạo hớn hở xách cây cờ, ở trên người treo 7-8 túi trữ vật, cất bước đi lên Bình Định Sơn. Hơn nửa tháng này hắn đi con đường này đã thành thói quen, đi nhanh vô cùng. Không lâu sau thì tới đỉnh núi, vẫn ngồi trên tảng đá như trước. Thấy hắn xuất hiện, tất cả đám tu sĩ trên Bình Định Sơn đều sắc mặt tái nhợt. Hơn nửa tháng nay bọn họ bị Mạnh Hạo tra tấn uể oải nhụt chí, nhưng mà trừ phi là không có tới đây, nếu không nói tu luyện phải cướp đoạt, mà khu vực bên ngoài lại không cho phép đấu sinh tử, cũng không có uy hiếp, chỉ phải kiên trì ở lại đây. Cũng may cả đám đều đề phòng, chỉ cần Mạnh Hạo đến là lập tức ngừng đánh. Nhưng vẫn luôn có kẻ giết tới đỏ mắt, cũng có những kẻ là có mối tử thù với nhau. Vì thế tuy chuyện làm ăn của Mạnh Hạo kém hơn một chút, nhưng mà cũng không có sai. Nhưng mà điều đáng nhắc đến ở đây là từ khi Mạnh Hạo chiếm cứ nơi này, số người chết rõ ràng là giảm đi rất rất nhiều. Điều này đã được hắn nhắc đến thường xuyên, mà đã trở thành câu cửa miệng quán khi chào hàng đan dược. Cũng giống như mọi khi, Mạnh Hạo tìm kiếm mục tiêu, lòng thầm cân nhắc cứ vậy không phải là biện pháp hay. Nghĩ tới mấy cửa hàng ở huyện Vân Kiệt khi khai trương đều phải tìm một số người tên nâng đỡ, vì thế liền có ý tưởng. Hắn đang hoàn thiện ý tưởng này thì bỗng nhíu mày, vì hắn phát hiện cách đó không xa có một nam tử hơn 30 tuổi, sắc mặt khá cuồng ngạo đi lên núi, mà lại lấy ra một cây cờ phướn rồi dựng thẳng ở nơi đó. Ở trên cờ xí này rõ ràng là chiếc áo vải tốt hơn của Mạnh Hạo, ở bên trên lại ghi vài chữ na ná cái chỗ Mạnh Hạo: phân điểm thứ hai, dưỡng đan phường. Người này chính là Lục Hồng, thân là đệ nhất nhân của đám đệ tử cấp thấp, tu vi sấp xỉ Mạnh Hạo, cũng chỉ kém một tia nữa là đạt tới tầng 3 đỉnh phong. Mạnh Hạo nhìn mấy lần rồi cũng chẳng thèm để ý. Cái chuyện buôn bán này vốn luôn tồn tại cái chuyện bắt chước, chỉ là cái tên trên cờ xí của đối phương khiến cho Mạnh Hạo có phần không vui. Tu sĩ trên Bình Đình Sơn lúc này đều thấy được cảnh đó, ai nấy đều quay mặt nhìn nhau. Nhưng người dần nhiều, tiếng chém giết lại vang lên. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo với đôi mắt tỏa sáng khiêng cờ nhanh chóng đến gần hai người đang chém giết. Gần như là khi hắn cắm cờ xuống, tên Lục Hồng cách đó không xa cũng nhanh chóng bước tới cắm cờ một bên. Hai cây cờ cứ dựng đứng như vậy khiến cho hai người đang đánh nhau kia mồ hôi chảy lạnh ròng ròng. Với bọn họ, hai người đó đều là cường giả, bình thường chỉ có một tên thì thôi, nhưng mà hôm nay có cả hai tên cùng xuất hiện, bị bọn họ nhìn chằm chằm khiến cho hai người này nhất thời thấp thỏm không yên. Huynh đài, hãy mua một viên dược bảo vệ bình an của ta đi, một linh thạch một đan dược, không hề lừa gạt ai. Mạnh Hạo vội mở miệng nói trước: mua đan dược của Lục Mỗ cũng bảo vệ được bình an. Lục Hồng liếc Mạnh Hạo một cái, sát khí chật lóe, ở bên kia lãnh đạm mà nói. Hai người kia kinh hãi không thôi, căn bản là không dám tiếp tục đánh nhau nữa, vội lấy linh thạch ra mua đan dược rồi mau chóng mà bỏ đi. Mạnh Hạo nhíu mày, mua bán thế này rõ ràng là bắt ép rồi, lâu dài rồi chắc chắn sẽ không ai tới thu công khai nữa, đó không phải là ý định ban đầu quán. Cứ như vậy cho tới buổi trưa, chuyện làm ăn của Mạnh Hạo rõ ràng là kém hơn trước rất nhiều. Ngoài một viên đan dược buổi sáng ra thì gần như là chả có ai mở hàng, mà trái lại ở phía Lục Hồng, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, cứ đứng thẳng đó ép người ta không thể không mua. Nếu tên nào mà không mua thì lập tức ra tay, khiến cho chưa tới trưa mà Bình Đình Sơn hầu như đã chả còn ai. Lục Hồng nhìn hơn 10 khối linh thạch vừa thu hoạch được, mặc dù vẻ mặt lãnh đạm nhưng mà thực tế lòng lại nóng như lửa đốt. Đúng là dễ buôn bán thật. Lúc trước kia ta nghĩ ra thì sẽ không bị vài sư huynh cười nhạo vì đi cấp đoạt của đám sư đệ cấp thấp. Chẳng qua cái tên họ Mạnh này thật là khiến cho người ta thấy phiền chán. Y tới đây vốn không phải là vì chuyện của Tào Dương, mà là muốn bắt chước Mạnh Hạo. Lúc này thấy được lợi lộc rồi thì càng là nóng lòng, có ý định muốn một nhà độc đại. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, sát khí hiện lên. Chờ học thập thêm vài ngày nữa, ta sẽ lập tức giết hắn. ngày hôm sau. Bởi vì Lục Hồng là đệ nhất nhân trong số đệ tử cấp thấp, nhờ tích lũy đã lâu, nên mặc dù là khu công khai ít người hơn trước rất nhiều, nhưng số còn lại không biết chuyện ngày hôm qua đều là về mặt đau khổ, không dám không mua đan dược của y. Mạnh Hạo thì lại không chịu làm như thế, nên một ngày không có ai mở hàng. Nhất là Lục Hồng kia nhìn Mạnh Hạo mà sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới hoàng hôn ngày thứ ba, Mạnh Hạo trầm mặc. Lúc gần đi thì nghe được giọng nói đầy cuồng ngạo của Lục Hồng phía sau lưng, truyền khắp Bình Đình Sơn, khiến cho không ít người nghe thấy. Ngày mai nếu còn thấy cái cờ rách kia của ngươi, ta sẽ phế tu vi toàn thân của ngươi. Mạnh Hạo khựng người lại, không nói câu nào, nhưng mà trong mắt lại ánh lên hàn quang, cất bước đi về phía động phủ. Vốn là y bắt trước ta, đoạt đường tiền tài của ta rồi, tù hú chiếm tổ chim khách xong mà lại muốn phế tu vi của ta. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ sắc bén, nhớ lại mấy ngày nay ở trong mắt đối phương liên tục lóe lên sát khí. Hắn đứng dậy mở cửa của gian thạch thất thứ hai trong động phủ, nguồn linh khí nồng đậm lập tức kéo tới. Mạnh Hạo không chút do dự mà khoanh chân thổ nạp. Khí tức linh tuyền tích lũy mấy tháng tiết ra trong một khắc này bị Mạnh Hạo hút hết. Khi bình minh lên, Mạnh Hạo mở mắt, ở trong mắt tinh quang lóng lánh, tu vi quán đã đột phá, không còn cách đỉnh phong một tia nữa, mà là đã trực tiếp trở thành tầng 3 đỉnh phong, chỉ còn một bước chân là bước vào tầng 4. Nhưng một bước này cũng chẳng bước qua dễ. Tu vi càng về sau lại càng gian nan, nhất là tầng 5 và tầng 7 còn có bình cảnh nữa, lại càng khó khăn hơn. Mạnh Hạo nhíu mày, cắn răng quyết tâm mở túi trữ vật ra, nhịn đau lấy hết số ngưng linh đan hắn đổi được mấy ngày này, không tiếc hao phí linh thạch mà lập tức dùng chỗ huyền diệu của gương đồng biến cho không ít ngưng linh đan này nhiều ra thêm mấy lần. Ngưng linh đan dù tác dụng rất nhỏ, nhưng mà nếu số lượng nhiều thì tất nhiên là cũng có hiệu quả, nhưng mà không cách nào tiến hành nhiều lần, trừ phi một lần ăn càng nhiều cho tới khi hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu ta không phế y trước thì ngày mai kẻ này sẽ ra tay diệt ta. Mạnh Hạo không một chút do dự lấy ngưng đinh đan ra bỏ vào trong mồm. Linh khí trong cơ thể hắn vốn chỉ thiếu một tia, lúc này một lượng lớn ngưng đinh đan hòa tan ra, khiến cho toàn thân của Mạnh Hạo chấn động. Hắn cảm nhận được một dòng tu vi dồi dào bộc phát trong người mình như nước lũ, đầu óc ẩm vang, ý thức lập tức mơ hồ. Khi tỉnh táo, khi đôi mắt hắn dần đóng mở có tinh quang tóe lên, nhưng mà vẫn cách ngưng khí tầng 4 một tia. Mạnh Hạo nghiến răng, giờ phút này bất chấp tất cả, lại phục chế ra càng nhiều ngưng linh đan, không một chút do dự, nuốt tất vào. Một lần, hai lần, cho tới lần thứ ba, thì tiếng ầm vang trong đầu của Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt, như có sóng to gió lớn ùa tới. Tiếng ầm cuối cùng thì tầm mắt của Mạnh Hạo đã là mơ hồ. Hàng loạt vết bẩn không ngừng tiết ra từ trong lỗ chân lông quán. Mỗi lần tiết ra là Mạnh Hạo lại thanh tỉnh một phần, thân thể cũng không thông thấu rất nhiều. Cho đến nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo híp mắt lại, tinh quang càng dày, hoàn toàn thanh tỉnh thì trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ. Ngưng khí tầng 4. Mạnh Hạo cảm nhận được tu vi trong cơ thể như là sông dài quần quận, theo đó vận chuyển, thậm chí là có những tiếng sấm rền vang, khí thế kinh người. Mạnh Hạo với sắc mặt bình tĩnh cúi đầu lấy 15 thanh phi kiếm ra từ trong túi trữ vật. Những phi kiếm này đều là hắn giao dịch được ở trong hơn nửa tháng này, có kiểu dáng giống nhau, mặc dù xuất ra từ bảo các nhưng mà lại là chế thức. Còn một số pháp bảo khác nhau đều có được từ giao dịch. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần, im lặng chờ bình minh. Vào tông môn, bước vào con đường tu hành đã là thân bất do kỷ. Với cái tu vi này ta có thể đi cướp đoạt, nhưng mà ta không muốn đả thương quá nhiều người để mới nghĩ ra cái chuyện làm ăn buôn bán. Nhưng mà hôm nay có kẻ cướp chuyện làm ăn của ta rồi còn uy hiếp đòi phế tu vi của ta, thật là quá khinh người mà. Sáng tỉnh mơ, Mạnh Hạo mở mắt, đi ra ngoài động phủ, gột rửa chất bẩn toàn thân, rồi bước thẳng tới Bình Đình Sơn. Sáng sớm trên Bình Đình Sơn, Mạnh Hạo đã chào hàng ở chỗ này hơn nửa tháng, lại thêm Lục Hồng ngang ngược nhiều ngày qua, tu sĩ đã càng ngày càng ít, nhất là vào sáng sớm thì càng thưa thớt hơn, chỉ có khoảng 23 người đang khoanh chân ngồi. Gần như là trong nháy mắt, Khi Mạnh Hạo tiến đến, những người kia tức khắc mở mắt ra. Mỗi người đều trầm mặc, nhưng mà trong lòng cũng là thở dài, thầm nghĩ: không biết đến ngày nào mới có thể khôi phục cái bộ dáng lúc như tháng trước đây. Nhưng mà rất nhanh, mấy người đó đều sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo rõ ràng là không đi lên đỉnh núi, mà là khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt, không nhúc nhích. Biểu hiện khác thường làm cho người kia kinh ngạc, liếc nhìn nhau, rồi dường như là nghĩ tới điều gì đó, đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Thời gian dần dần trôi, lúc mặt trời lên cao, người cũng từ từ nhiều lên. Nhưng mà không chỉ ngoài dự tính, gần như toàn bộ tu sĩ khi bước vào chỗ này đều bị hành động khác thường của Mạnh Hạo hấp dẫn ánh mắt. Hay là lời nói hôm qua của Lực Du Hình đã làm cho Mạnh Hạo sợ hãi, không dám bán hàng ở đây nữa? Hey, chắc là như thế. Lục Du Huynh là đệ nhất nhân trong, là đệ tử cấp thấp mà. Mạnh Hạo này há có thể không sợ chứ? Muốn hắn cút, hắn nhất định phải cút. Không thể tưởng được, người kia là hạng người tham sống sợ chết, chỉ biết khi dễ tu sĩ cấp thấp bọn ta. Lúc này ta nhìn xem hắn làm sao mà kiêu ngạo đây. Nghĩ rằng không bán hàng thì Lục Du Huynh sẽ bỏ qua cho hắn sao? Có vài người chính là dạng này, người được bọn họ sợ hãi mãnh liệt. Cho dù là cưỡng đoạt cũng không có oán khí, nhưng mà nếu không được họ tán thành, cho dù là mua bán ôn hòa thì cũng sẽ là oán hận không thôi. Lục Hồng xây dựng ảnh hưởng đã rất lâu, vẫn luôn ra tay tàn nhẫn. Cho tới bây giờ, cưỡng mua ép bán, mọi người mặc dù bất đắc dĩ nhưng mà đều có thể chịu được, thậm chí còn cảm thấy Lục sư huynh trở nên ôn hòa. Mà Mạnh Hạo vào núi không bao lâu, lại không có cường ngạnh kiêu ngạo, cho nên dù là mua bán ôn hòa thì mọi người cũng đều là tích oán khí sâu đậm. Những lời này rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, nhưng mà thần sắc Mạnh Hạo vẫn như cũ, không thay đổi, chỉ là nhắm mắt ngồi thiền ở ngoài khu công khai. Không phải hắn là không muốn đi vào, mà là tu vi quán đã tới ngưng khí tầng 4, đã không vào được khu công khai. Lúc mọi người bàn tán, dưới chân Bình Đình Sơn có một người đi tới. Người này mặc lục bào, bộ dáng hơn 30 tuổi, ở trong thần sắc mang theo vẻ uy nghiêm, chắp tay sáu đít, chậm rãi tới gần, chính là Lục Hồng. Gần như là trong khoảnh khắc người này xuất hiện, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, lộ ra chút tinh quang, đồng thời là thân thể hắn ta cũng đứng lên, ở trước mặt bao người vỗ túi chữ vật. Ngay lập tức, một tiểu kiếm màu trắng xuất hiện, kiếm quang vạn trượng, hàn khí bức người. Mạnh Hạo nện bước nhanh tới, mà kiếm quang cũng là cùng đâm thẳng tới Lục Hồng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người xung quanh, lập tức nhấc lên tiếng động vù vù. Giờ phút này bọn họ sao có thể không nhìn ra, Mạnh Hạo hôm nay không phải là sợ hãi, sao có thể không rõ Mạnh Hạo này hôm nay chính là muốn đệ tìm đệ nhất nhân cấp thấp Lục Hồng mà gây phiền toái. Này, chính là cùng Lục Hồng chiến một trận sao? Bọn họ sớm muộn gì cũng phải chiến một trận. Mạnh Hạo đả thương Tào Dương, mà Lục Hồng đoạt sinh ý của Mạnh Hạo, một trận chiến này là không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Hạo này đã thực dám ra tay, có phần không biết tự lượng sức mà. Lục sư huynh ngưng khí tầng 3 nhiều năm, trận chiến này Mạnh Hạo bại rồi. Gần như là trong trước mắt, Mạnh Hạo đứng dậy, nơi ánh mắt Lục Hồng cũng sáng lên, thầm nghĩ: bản thân vốn định hôm nay nếu Mạnh Hạo này đến thì chém giết hắn, nếu đối phương dám chủ động ra tay muốn chết, vậy thì bản thân liền thành toàn choán. Gã hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh gã hóa thành dải cầu vồng, xông thẳng tới Mạnh Hạo. Tay phải vung lên, lập tức có một phi kiếm màu tím từ trong túi trữ vật bay ra. Phi kiếm này vừa xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng kiếm rít chói tai. Ở trong khoảng thời gian ngắn, màu tím vàng lan ra ngoài 10 trượng. Là Tử Dương kiếm của Lục Du Huynh. Chính là Tử Dương kiếm. Nghe nói đây là vật do Lục Du Huynh năm đó không biết lập cái công lao gì, được tông môn độc thưởng cho, cực kỳ sắc bén đấy. Hai người, một trên núi một dưới núi, từ giờ phút này đang cấp tốc lao tới một nơi. Tiếng đổ vang quanh quẩn, Lục Hồng biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình lui về phía sau vài bước. Lúc nhìn về phía Mạnh Hạo đã là mang theo vẻ mặt kinh sợ. Ngừng khí tầng 4. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, bản thân vừa mới bước vào ngưng khí tầng 4, còn chưa củng cố, vẫn không xuất ra được lượng tầng 4 chân chính. Một kích vừa rồi chính là như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa hung hiểm rất lớn. Một thanh phi kiếm trước mặt hắn đã xuất hiện vết nứt, rõ ràng không có lợi hại bằng pháp bảo của đối phương, suýt nữa sẽ bị một kiếm kia gây ra thương tích. Tuy Mạnh Hạo không có quá nhiều kinh nghiệm đánh nhau với người ta, nhưng mà hơn nữa nửa năm này thường tới lui núi hoang tìm thú, phản ứng cực nhanh. Hơn nữa mấy ngày này ở Bình Đình Sơn đã nhìn thấy trận đánh rất nhiều. Lúc này trong nháy mắt Lục Hồng lui về phía sau, hắn tiến lên phía trước một bước, tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, tức thời một thanh phi kiếm bay ra. Đi cùng thanh phi kiếm đã có vết nứt kia, hai thanh phi kiếm hóa thành hai luồng kiếm quang đâm thẳng tới Lục Hồng. Cùng lúc đó, tay trái bấm niệm thần chú, thân mình áp sát tới phía trước, hỏa diễm lực bốn phía ngưng tụ. Ở phía sau Mạnh Hạo ba bước, một hỏa xà to chừng cánh tay, dài khoảng nửa trượng chợt xuất hiện. Hỏa xà này linh động, sau khi xuất hiện liền gào một tiếng xông về phía Lục Hồng. Sắc mặt của Lục Hồng tái đi, không kịp lau máu tươi ở khóe miệng, thân mình vội vàng lui về phía sau. Ở trong mắt có tia tàn khốc chợt lóe, gã thầm nghĩ: Mạnh Hạo này chắc cùng vừa bước vào tầng 4, bản thân còn có pháp bảo lợi hại, kết quả một trận hôm nay còn chưa định, nếu để diệt người này cũng phải lập tức lập uy. Sau lưng hắn có Hứa Sư Tỷ chống lưng, bản thân gã chẳng lẽ lại không có kẻ chống lưng sao? Nghĩ đến đây, ở trong mắt của Lục Hồng chợt lóe lên sát khí, tay phải bấm niệm thần chú, lập tức trong tay gã xuất hiện một thủy châu, thủy cầu. Ở trong đó ánh sáng rực rỡ lấp lánh, gã vùng tay ném ra, còn ở giữa không trung thì thủy cầu lập tức đã nổ bung, hóa thành một vô số mũi tên đâm thẳng tới hỏa xà. Cùng lúc đó, dựa vào pháp bảo lợi hại, gã bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước, tử dương kiếm của gã lập tức bay ra, tiếng bang bang như đã chém sát quanh quần. Hai thanh phi kiếm của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc va chạm với tử dương kiếm, toàn bộ vỡ nát, làm cho tử dương kiếm cũng những mũi tên kia trực tiếp va chạm cùng hỏa xà. Tiếng đổ ầm vang, cuộn lên từng trận bụi đất, hỏa xà biến mất, mũi tên mưa trở thành sương mù khuếch tán. Tử dương kiếm bay ngược ra, ở trên hào quang tím vàng của nó có chút u ám, ở trên lưỡi kiếm đã xuất hiện vết nứt, nhưng mà vẫn còn sắc bén như trước. Ngưng khí tầng 4 thì sao? Không có lợi khí, giết người không khó. Cho dù là hỏa xà thuật, không tới ngưng khí tầng 5, ta xem người có thể thi triển được mấy lần. Mặc dù Lục Hồng trong lòng xót phi kiếm, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn là cười dài, bản thân không lùi mà tiến tới. Phi kiếm của ngươi mặc dù là sắc cũng có cực hạn, ta xem ngươi có thể chém thêm mấy thanh phi kiếm, ta có cả đống đây. Về phần ngưng khí tầng 5, có đan dược mà Hứa Sư Tỷ thường xuyên tương trợ, ta cuối cùng cũng sẽ bước vào. Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi, nhưng mà trong lòng cũng là rất khẩn trương. Một trận chiến này mới xem như là hắn cùng đấu pháp thực sự. Lúc này thân thể dứt khoát bất động, tay phải lại vỗ túi chữ vật, lập tức ba luồng kiếm khí bay ra, ba thanh phi kiếm xuất hiện đâm thẳng tới Lục Hồng. Sắc mặt của Lục Hồng vô cùng khó coi, nhưng mà không kịp nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng, tức thì ba thanh phi kiếm của Mạnh Hạo liền va chạm với tử dương kiếm. Dầm một tiếng, ba thanh phi kiếm vỡ vụn hết, nhưng mà ánh sáng màu tím của tử dương kiếm đã tiêu tan hơn phần nửa, vết nứt trên mặt càng nhiều thêm. Lục Hồng nhìn mà lòng đau xót cực điểm. Nhưng gã không đợi gã có động tác, Mạnh Hạo lại vỗ túi chữ vật, mặt không chút thay đổi, lại tiếp tục có ba thanh phi kiếm gào thét mà lao ra. Bàn tay vung lên, một hỏa xà lại được ngưng tụ một lần nữa xông tới. Một màn này rơi vào trong mắt người xung quanh, lập tức một đám người tâm thần chấn động. Mạnh Hạo này, hắn vậy mà làm cho Lục Du Hinh chật vật như vậy. Hắn chính là ngưng khí tầng 4. Hắn vào tông môn mới bao lâu chứ, lại có thể đến ngưng khí tầng 4, đích thị là tầng 4 kìa. Bằng không, quyết không thể làm Lục Du Huynh hành như vậy được. Nhưng mà hắn làm thế nào có thể tu luyện nhanh như vậy chứ? Hứa sư tỷ rút cuộc cho hắn cái chỗ tốt gì vậy? Chết tiệt thật, nếu ta có người chống lưng như vậy, cũng có thể tu hành nhanh chóng như thế. Mọi người nhất thời ồn ào, đều lộ ra vẻ khó tin, cùng với ghen tị mãnh liệt. Sắc mặt Lục Hồng bây giờ hoàn toàn hoảng sợ, thân mình lập tức lui về phía sau, cắn răng bấm thần chú vùng lên, thủy cầu lại xuất hiện. Gã chẳng thể ngờ tới đối phương lại có nhiều pháp bảo như vậy. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem cuộc chiến giữa Mạnh Hạo và Lục Hồng sẽ như thế nào. Xin chào.